Chương 41, 41, 10 năm sống chết cách xa nhau, 31. Đoàn làm phim cho Ninh Hoan Tâm cùng Trương Diễm chuẩn bị đồ hóa trang là hai bộ màu đen tơ chất áo choàng, bởi vì phải xuống nước, sợ đi hết, cân nhờ ả cờ đến hai người đều là người mới, cho nên trang phục bộ thiết kế cái này hai bộ đồ hóa trang mặc dù là áo ngực khoảng, nhưng lại là màu đen, cam đoan sẽ không để cho người xấu hổ. Đêm đó, đêm lạnh như nước. Ngay tại bên bờ sông, đèn lóng lánh, đạo cụ đổ ngay tại làm sau cùng bối cảnh dựng, ánh đèn xưa cùng thợ quay phim QNZ toàn bộ vào chỗ. Ninh tỷ tỷ, ta thật khẩn trương a, tại trang điểm trong rạp, đã hóa tốt trang Trương Diễm, vừa nói, một bên nhẹ nhàng kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, tiểu cô nương là thật sự khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Đừng sợ. Ninh Hoan Tâm cầm ngược Trương Diễm tay. Lúc ban ngày ta không phải là cùng ngươi đối diện kịch sao, ngươi không cần sợ hãi, chờ một lát mới đến chúng ta, nếu không ta một hồi lại cùng ngươi đối với một bên kịch. Ninh Hoan Tâm lời còn chưa dứt, trang điểm lều rèm liền bị người nhấc lên, Tần Túc thân ảnh cao lớn xuất hiện tại hai người trước mặt. Tần ca, Ninh Hoan Tâm lập tức cung kính cùng Tần Túc chào hỏi. Mà lúc này, Trương Diễm tựa hồ càng căng thẳng hơn, nàng chuyển đầu, nhìn chằm chằm Tần Túc, lại một chữ cu nở dê nói không nên lời. Hai người tĩnh tĩnh nhìn nhau vài giây. Thần Túc đột nhiên dịu dàng cười cười, Diễm tử, ngươi hóa trang xong rồi rất xinh đẹp đâu. Lần thứ nhất quay phim, có phải là có chút khẩn trương rồi, ta mang ngươi ra ngoài đi một chút, giúp ngươi đối với một lần kịch. Ân. Trương Diễm chần chờ gật đầu, đem mình tay từ Ninh Hoan Tâm trong tay rút ra ngoài. Ninh tỷ tỷ, ta chúng ta đi ra ngoài trước. Ân, đi thôi, có Tần ca hỗ trợ. Diễm tử ngươi không có vấn đề. Nhìn xem hai người rời đi trang điểm lều, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đối tấm gương hơi cười, kỳ thật chính nàng cu nở dê là lần đầu tiên diễn trọng yếu như vậy phần diễn, mặc dù nàng biết rõ đó cũng không phải thật sự, thế nhưng là tỷ tỷ ta vẫn là rất khẩn trương á. Vừa mới cầm Trương Diễm tay, Ninh Hoan Tâm cũng là ở chỗ nàng cùng một chỗ tìm kiếm an ủi, hiện tại, chỉ còn lại mình mình. Thần ca đối với người mới thật tốt. Lúc này sau lưng thợ trang điểm không nhịn được nói nhỏ một câu, nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm cu nở dê đi theo điểm gật đầu, là à, Tần ca lành nghề bên trong là có tiếng tốt tiền bối nam nhân tốt. Ân, đúng, Tưởng ca cũng không tệ a Ninh tỷ. Nói đến Tưởng Lệ Hành, thợ trang điểm đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mập mờ cười một tiếng, ta nghe nói Ninh tỷ là Tưởng ca mang tới, các ngươi nhất định rất quen a. Ninh Hoan Tâm là tại Tưởng Lệ Hành tiến tổ sau mới đến. Về sau QNZ có người hỏi qua lai lịch của nàng, lúc ấy Tưởng Lệ Hành liền thuận miệng nói là mình mang tới. Mấy ngày nay, Tưởng Lệ Hành không chỉ một lần cùng Ninh Hoan Tâm cùng ra ngoài, những này đoàn làm phim bên trong người đều là nhìn thanh thanh sở sở đâu. Tưởng Lệ Hành là trong vòng giải trí tân tấn tiểu sinh, mặc dù bây giờ tác phẩm không nhiều, nổi tiếng cũng không bằng Tần Túc, nhưng là hắn lộ ra ánh sáng độ cùng tin tức nhiệt độ vẫn là vô cùng cao. Bởi vì rất nhiều tin tức ngầm đều nói, Tưởng Lệ Hành là Yến Kinh gia công tử ca, có phi thường cường đại bối cảnh, tại vòng tròn bên trong là không người nào dám đắc tội hắn. Đã Ninh Hoan Tâm có thế cùng với Tưởng Lệ Hành, quan hệ của hai người cu nở dê đu mò y người bắt quái. Trong hội này nước rất sâu, hai người đến cùng là có giao dịch gì, ai biết được. Nghe được thợ trang điểm nhắc lên Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đối tấm gương ngốc nở nụ cười. Ninh đại tiểu thư thế nhưng là Tưởng ảnh đế phan cuồng a, dù những cái này 10 năm trước Tưởng Lệ Hành, cùng nàng biết đến, nhìn thấy 10 năm sau cái kia Tưởng Lệ Hành tính cách rất không đồng dạng. Nhưng là ai để bọn hắn đều có được một trương giống nhau như lúc, để cho người ta thèm nhỏ dãi khuôn mặt tuấn tú đâu.